Thực ra cách ngài sử dụng là không đúng. Nếu như ngài không ngại thì Thảo Dân nguyện ý dạy ngài cách dùng dao và đĩa. Lý Kỳ bỗng xen vào, trong lòng đã sớm nhạc nở hoa. Thấy vậy Hôn Quân Quia cũng không phải là hạng tốt đẹp gì, chỉ thích thấy người khác giấu mặt. Tống Huy Tông nói, vậy ngươi nhanh dạy đi. Lương Sư Thành cũng gật đầu cam chịu. Lý Kỳ vội vàng đi tới, cẩn thận dạy. Thực ra dùng dao và đĩa không khó, chỉ cần nắm giữ bí quyết rất nhanh có thể thành thạo. Trải qua một phen chỉ đạo của Lý Kỳ, Lương Sư Thành rốt cuộc cắt được miếng thịt dê. Y thở phào một hơi, bỏ miếng thịt dê vào miệng, nhưng biểu lộ trên khuôn mặt như muốn nói, ta không phải ăn thịt dê mà là ăn vất vả. Đang lúc mấy người hào hứng giặt rào, Trần Á Nam chợt chạy tới gần ra dấu cho Lý Kỳ. Lý Kỳ thấy nói nhỏ vào tai Thái Kinh. Thái Kinh gật đầu, sau đó hướng Tống Huy Tông nói, Hoàng thượng, Cả Kỹ đã đợi ở phía dưới. Tống Huy Tông nói, không biết lần này Ái Khanh mời người phương nào. Bẩm là Phong Nương Tử. Ừ. Tống Huy Tông mỉm cười, hình như đã lâu rồi trẫm chưa được xem Phong Nương Tử nhảy, mau gọi các nàng tiến vào đi. Vâng. Chỉ sau chốc lát, Phong Nghi Nô dẫn đầu 10 người đi tới phía trước. Sự xuất hiện của nàng đã khiến mọi người xôn xao. Lý Kỳ cũng ngẩn ra, hôm nay Phong Nghi Nô trang điểm cực kỳ rực rỡ. Nàng mặc một cái áo khoác màu đỏ, đầu đội chân quang bảo khí, một đôi mắt xích càng là câu hồn đoạt phách, lại phối hợp với ánh mắt cao ngạo của nàng, quả thực có thể nói không chê vào đâu được. Mà ngay cả Lý Kỳ cũng không thể không thừa nhận cô nàng này sinh ra đã là minh tinh. Mà 10 nữ ca kỹ đi theo sau, có 5 người hơi cao một chút, đều để tóc đuôi ngựa và mặc quần áo màu xanh, 5 người còn lại thì thấp hơn, mặc quần áo màu hồng phấn. Toàn trường ngoại trừ Lương Sư Thành và vài vị đại thái giám, còn lại đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Dần nữ bái kiến hoàng thượng, màu màu bình thân. Tống Huy Tông vung tay lên cười nói, nhiều ngày không thấy, mỹ mạo của Phong Nương Tử còn hơn trước kia, chắc hẳn vũ kỹ cũng tiến thêm một bậc. Phong Nghi Nô hơi cúi người, hoàng thượng quá khen. Tống Huy Tông cười gật đầu, các người mau chuẩn bị đi, trẫm đã đợi không kịp rồi. Lý Kỳ thấy mọi người đều quăng lực chú ý lên người Phong Nghi Nô, liền lặng lẽ thối lui. Nhưng hành động của hắn không trốn khỏi ánh mắt của Phong Nghi Nô, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Đầu tiên nàng sai người cầm đàn lên, sau đó dặn dò mấy nữ ca kỹ vài câu, liền đi tới bên sân, ngồi trước bàn cầm. Tống Huy Tông thấy Phong Nghi Nô không khiêu vũ thì hơi sững sờ, còn chưa mở miệng, tiếng đàn bỗng vang lên. 10 ca kỹ kia chia thành hai hàng 5 người, 5 người lùn hơn nhấc mép váy lên, kiễng mũi chân, hai chân khẽ cong. 5 người cao hơn thì đặt tay sau lưng, một tay đặt trước bụng, hơi cúi người, đôi bên chào hỏi, sau đó bước tới phía trước chuẩn bị cho điệu nhảy vals. Một khúc nhạc dạo này thôi đã khiến cho mọi người sững sờ. Tống Huy Tông không chú ý tới Phong Nghi Nô nữa mà tập trung vào 10 nữ ca kỹ kia. Hôm nay, 10 nữ ca kỹ đã trở thành tâm điểm của toàn trường. Khúc nhạc dạo qua đi, Phong Nghi Nô thuần thục gảy bài mà Lý Kỳ và Quý Hồng Nô hợp tác soạn ra. Tiếng đàn êm ái dễ nghe, tiết tấu mãnh liệt, hòa quyện với từng bước nhảy của 10 nữ ca kỹ. Giống như câu trên bục một phút, 10 năm dưới bục, ai cũng không thể chối bỏ những ngày tập luyện khắc khổ của các nàng. Dù đặt ở hậu thế, có lẽ còn chưa đạt tới trình độ chuyên nghiệp, nhưng các nàng vẫn thể hiện được sự ưu nhã của điệu vals. Dù thiếu vài phần không bị cản trở của người phương Tây, nhưng lại nhiều hơn phần hàm xúc của người Trung Quốc. Những điệu nhảy xoay tròn giống như ong bướm trong bụi hoa, xinh đẹp, động lòng người, làm cho người ta kinh diễm. Lại phối hợp với cầm kỹ tinh xảo của Phong Nghi Nô, hết thảy đều hoàn mỹ. Mọi người đều ngừng thở, tiếng đàn và vũ đạo đã thay thế mỹ thực. Bầu không khí của nghệ thuật cũng đã thay thế bầu không khí chính trị nặng nề, làm cho người ta đắm chìm trong đó. Mà người đứng sau tất cả đang đi tới một gốc cây đại thụ. Ở đó, Tiểu Ngọc và Bạch Thiền Dạ chính đang nói chuyện phiếm. Thấy Lý Kỳ tới, Tiểu Ngọc rất thức thời rời đi. Bạch Thiền Dạ thấy Lý Kỳ tới, trong mắt lóe lên sự mừng rỡ. Lý đại ca, có phải Phong tỷ tỷ và các nàng đang khiêu vũ? Lý Kỳ nhẹ gật đầu, chợt thò tay ra. Mỹ nữ, có thể cho tại hạ vinh dự được nhảy cùng không? Bạch Tiền Dạ sững sờ, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, chậm rãi đặt tay lên. Tiếng đàn mỹ diệu, ánh trăng mơ hồ, ánh nến đung đưa, tạo nên một không khí cực kỳ lãng mạn dưới bóng cây. Bởi vì khoảng thời gian trước, Bạch Tiền Dạ cơ hồ ngày nào cũng tập nhảy với Phong Nghi Nô, cho nên đã rất thành thạo với điệu vals kia. Nàng và Lý Kỳ ôm nhau nhảy trong bầu không khí lãng mạn, đã quên hết mọi chuyện, quên cả bản thân. Bốn mắt nhìn nhau, nhu tình tràn đầy. Ánh trăng chiếu xuống đôi mắt của Bạch Thiền Dạ càng thêm thanh tịnh, sáng ngời, đã khiến cho trong lòng Lý Kỳ chấn động, chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn vào đôi môi anh đào ướt át kiểu diễm của Bạch Thiền Dạ. Bạch Tiện Dạ đã sớm trao cả trái tim cho hắn, nên cũng nhẹ nhàng nhắm hai mắt, hơi thở hổn hển, đôi môi mềm mại như không thuộc về mình. Lý Kỳ cũng trầm mê trong đó, kìm lòng không được ôm eo nhỏ của Bạch Tiện Dạ, cái lưỡi nóng rực thuận thế chui vào miệng nhỏ của nàng, tìm tòi đến cái lưỡi đỏ tươi, nhẹ nhàng khiêu khích. Một mùi thơm nhàn nhạt ập vào trong miệng, hấp dẫn khó nói lên lời, giống như đang nhấm nháp món ngon nhất của yến hội. Lý Kỳ nhiệt tình chủ động đã khiến đầu óc của Bạch Thiền Dạ trống rỗng, nhấc mũi chân, hai tay bám lên cổ của Lý Kỳ, ngượng ngùng đáp trả. Bạch Thế Trung đang ngồi ở yến tiệc xem nhảy múa, tuyệt đối không ngờ con gái bảo bối của ông ta đang ôm hôn một đầu bếp ở cách đó không xa. Nếu như để ông ta biết được, phòng trừng sẽ tức giận thổ huyết tại chỗ mà chết. Khúc tất, tiếng đàn tiêu tán, Phong Ghi Nô đứng dậy đi vào trong sân, cùng bởi nữ ca kỹ kia hướng Tống Huy Tông hành lễ. Tống Huy Tông và đám đại thần giống như vẫn còn đang dư vị điệu nhảy kia, có chút không kịp phản ứng. Qua nửa ngày, Tống Huy Tông chợt vỗ bàn kêu lên. Hay, nhảy hay lắm. Những người còn lại cũng đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mười ca kỹ kia thấy phản ứng này của mọi người, vẻ mặt không che giấu được sự mừng rỡ. Một tháng trước, không ai trong các nàng có thể nghĩ tới, mình lại được hoàng thượng và các vị quan to trong triều tán thưởng. Đây có thể nói là một vinh dự lớn lao đối với các nàng. Không thể tưởng tượng được, hôm nay trẫm không chỉ được nếm những món ngon mỹ vị, còn có thể được thưởng thức điệu nhảy đẹp như vậy. Thật sự không bỏ công một chuyến thưởng, nhất định phải trọng thưởng. Tống Huy Tông vuốt trỏm râu, long nhan cực kỳ vui mừng, cười ha hả nói. Giờ nữa bái tạ hoàng thượng đã ban thưởng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phòng Nghi Nô và 10 ca kỹ đều quỳ xuống. Tất cả đứng lên đi. Tống Huy Tông gật đầu hướng Phòng Nghi Nô khen. Phòng nương tử, tần khốc cùng với tân vũ đạo của cô thật sự kinh diễm tuyệt luân, trẫm rất là ưa thích. Khóe miệng của Phong Hy Nô hơi nhếch thản nhiên đáp. Bẩm hoàng thượng, thực ra vũ đạo và vũ khúc này không phải là do dân nữ nghĩ ra. Wow. Tống Huy Tông sững sờ hiếu kỳ hỏi, vậy là người phương nào? Là Lý Kỳ. Phong Hy Nô đáp. Cái gì, lại là hắn à? Tống Huy Tông không nhận được toát ra một câu như vậy, quay đầu nhìn cho con Thái Kinh với ánh mắt hỏi thăm, giống như không dám tin. Thái Thà vội đáp. Khởi bẩm hoàng thượng, thực ra từ đồ ăn tới vũ khúc của yến hội lần này đều do một mình Lý Kỳ bố trí. Điều này không những Tống Huy Tông không tin, mà ngay cả các vị đại thần kia cũng khó mà tưởng tượng nổi. Cái tên kia có thật chỉ là một đầu bếp không? Biết nấu nướng, biết vẽ tranh, còn có thể biên vũ phổ nhạc, chẳng lẽ còn biết cả ngâm thi tác đối? Tuy nhiên nếu để cho Lý Kỳ ngâm thi tác đối, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, bởi vì bọn họ đã chết lặng. Lý Kỳ ở đâu? Tống Huy Tông bỗng kêu lên. Chính là qua một lúc lâu vẫn không có người nào trả lời, y lại hô hai câu, vẫn không thấy bóng dáng của Lý Kỳ, nhớn mày hỏi. Tiểu tử kia lại chạy đi đâu rồi? Người bình thường có ai lại bỏ qua cơ hội hầu hạ hoàng thượng, chỉ có Lý Kỳ là khinh thường, vừa có cơ hội liền chuồn đi mất, khiến cho Tống Huy Tông rất xấu hổ. Thái Kinh cũng chỉ có thể cười khổ. Dưới cây cổ thụ, Lý Kỳ và Bạch Tiễn Dạ đang ôm nhau tình tứ. Dù tiếng đàn đã ngừng, nhưng bọn họ vẫn chìm đắm trong đó, không có cách nào tự kiềm chế. Bỗng có một tiếng hô to đã khiến hai người tỉnh lại. Lý đại ca, Lý đại ca. Hai người tách ra nhanh như thiểm điện, lúc này Bạch Tiễn Dạ mới nhớ tới cha của mình ngồi ở cách đó không xa, khuôn mặt liền đỏ bừng đến bóng đêm cũng không thể che giấu. Nàng cúi đầu thật sâu, sắp chạm vào bộ ngực sữa. Lý Kỳ quay đầu nhìn, thấy là Tiểu Ngọc, vội vàng chạy tới, sắc mặt siết chặt hỏi. Tiểu Ngọc, xảy ra chuyện gì hả? Tiểu Ngọc thở hổn hển đáp. Lý đại ca, hoàng thượng tìm huynh. Mẹ, lại gọi nữa. Lý Kỳ buồn bực. Hoàng thượng tìm ta làm gì? Tiểu Ngọc lắc đầu. Muội không biết, hình như có liên quan đến điệu nhảy ăn bớt. Huynh mau đi thôi, hoàng thượng đang đợi. Bạch Thiền Dạ nghe xong vội vàng nói. Lý đại ca, huynh đi mau đi. Rồi rồi, ta đi là được. Lý Kỳ ảo não gãi đầu, thầm nói. Một bữa cơm thôi cũng phiền toái. Lý Kỳ đi vào trong sân, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn. Vẻ mặt mờ mịt, hắn không khỏi nghi hoặc sao tình hình có vẻ cổ quái. Tống Huy Tông nhìn Lý Kỳ không vui hỏi. Lý Kỳ, vừa nãy ngươi đi đâu? Phòng bếp. Lý Kỳ thuận miệng đáp. Ngươi tới phòng bếp làm gì? Đổ mồ hôi, vấn đề này ngươi cũng không biết, xấu hổ hỏi ta. Lý Kỳ ngượng ngùng đáp. Hoàng thượng, Thảo Dân là một đầu bếp, bình thường đều loanh quanh trong đầu bếp chứ có đi đâu. À, thiếu chút nữa quên, ngươi còn là một đầu bếp. Tống Huy Tông vỗ trán cười khổ nói. Đúng rồi, nghe nói vũ đạo vừa rồi cũng là do người bố trí. Lý Kỳ sững sờ gật đầu. Đúng vậy, lẽ nào hoàng thượng không thích?

Phong Nghi Nô tức giận trừng mắt đến con người sắp rơi ra, vừa định đáp trả thì chợt nghe Lý Kỳ nói. Quay. Phong Nghi Nô vội thu liễm tinh thần, khuôn mặt lại mỉm cười theo chức nghiệp, dưới bàn tay của Lý Kỳ xoay tròn rất nhanh. Cũng không biết có phải vừa nãy nói chuyện ảnh hưởng tới nàng hay không, lúc nàng quay tới vòng cuối thì bỗng vấp vào chân, cả thân thể lảo đảo ra phía sau. Biến cố này đã khiến cho mọi người đều sợ hãi, mà Phong Nghi Nô đã sững sờ, nhưng nàng không ngã xuống mặt đất mà được một bàn tay đẩy lực tiếp được. Chỉ thấy một tay của Lý Kỳ chặn ngang lưng của Phong Nghi Nô, một tay giơ lên, Phong Nghi Nô liền tỉnh ngộ, lập tức vung một tay bắt được, ổn định thân hình. Tống Huy Tông và mọi người chưa từng thấy qua điệu vals cho nên còn tưởng rằng bọn họ cố ý làm như vậy, đều vỗ tay khen hay. Ôi ông trời, nguy hiểm thật. Lý Kỳ nâng Phong Nghi Nô, hai người giống như không chịu chút ảnh hưởng, tiếp tục nhảy. Ngủ ngốc, nếu không biết nhảy thì nó ngay từ đầu, đỡ lên lụy tới ta. Lý Kỳ oán giận nói. Phong Nghi Nô vốn đang cảm động vì Lý Kỳ kịp thời ứng cứu, nhưng nghe hắn nói như vậy, trong lòng cảm động lập tức biến thành kiều hận, hừ lạnh. Hả, ngươi bảo ai là ngu ngốc? Nếu không phải vì những câu nói của ngươi, ta sao có thể để xảy ra sai lầm như vậy? Điều này chỉ chứng minh tố chất tâm lý kém cỏi của cô, thiệt thòi còn không biết xấu hổ, xưng là đệ nhất ca kỹ gì đó. Lý Kỳ tức giận nhìn nàng, thấy nàng muốn bạo phát thì vội nói. Rồi, đừng nói chuyện nữa, nhảy xong đã, sau đó chúng ta ai đường đấy. Phong Nghi Nô hừ lạnh một tiếng nhưng không tiếp tục lên tiếng. Đừng thấy nàng đang mỉm cười, thực ra phía sau lưng đã ướt đẫm. Nếu đang nhảy mà ngã lăn ra trước mặt hoàng thượng, vậy thì sự nghiệp nhảy múa của nàng coi như kết thúc từ đây. Hiếu kinh vô hiểm, hai người dùng một tư thế hoa lệ kết thúc lần biểu diễn không thoải mái này. Khúc tất, Tống Huy Tông lập tức đứng dậy vỗ tay khen hay, những người còn lại cũng đứng dậy theo vỗ tay. Được mọi người hoan nghênh nhưng Lý Kỳ vẫn rất là buồn bực. Đáng lẽ ra ở vị trí này phải thuộc về Hồng Nô, không ngờ lại là mai mối cho Tiểu Yêu Tinh. Hey, mẹ nó, đây là lần đầu tiên làm một việc lộ vốn như vậy. Tống Huy Tông vui vẻ chỉ vào Lý Kỳ cao hứng nói. Lý Kỳ, ngươi có bản lĩnh gì thì lấy hết ra đi, trẫm không muốn đợi thêm. Đồ mồ hôi, ngươi tưởng lão tử là bách khoa toàn thư hả? Lý Kỳ cười ngượng ngùng đáp. Bẩm hoàng thượng, thực ra tại hạ còn có một món ăn chưa bưng lên, tuy nhiên món ăn này phải đợi tiểu chủ nhân của bữa tiệc này có mặt mới được. Tống Huy Tông sững sờ, lập tức hiểu ra, cười ha ha nói. Không sai, trẫm đến đây đã lâu, sao không thấy tiểu oa nhi kia nhỉ? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Chỉ thấy một vị phu nhân bế một đứa bé đi ra, hướng Tống Huy Tông thì lễ. Dân phụ tham kiến hoàng thượng. Xem ra đã chuẩn bị từ trước. Tống Huy Tông gật đầu cười. Đứng lên đi, nhanh ôm qua đây cho trẫm nhìn coi. Lý Kỳ thấy thế, lập tức nháy mắt ra dấu cho Trần An Nam, cậu ta lập tức quay về phòng bếp. Tiểu gia hỏa kia cũng không hề thua kém, vừa thấy Tống Huy Tông liền cười lên khanh khách, một đôi mắt to chớp chớp chọc Tống Huy Tông cười to thoải mái. Thái Thao thấy con trai của mình cho hoàng thượng mặt mũi, nhất thời vui mừng nhấn mày, lão lệ tung hoành. Đang lúc Tống Huy Tông trêu chọc tiểu gia hỏa kia, dưới bậc thang bỗng vang lên tiếng xôn xao. Y cả kinh, nhất thời ngẩng đầu nhìn, hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Trần An Nam cùng với mấy hạ nhân đẩy một chiếc xe nhỏ chậm rãi đi tới. Phía trên xe đặt một thứ màu trắng như tuyết cao hơn 3 mét. Tổng cộng có 3 tầng, trình tự rõ ràng, cực kỳ mê người. Mặt khác phía trên cùng còn cắm 3 ngọn nến đang thắp sáng. Đây là thứ gì vậy? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Tống Huy Tông cũng sững sờ hồi lâu mới kịp phản ứng, vội vàng hướng Lý Kỳ hỏi. Lý Kỳ, đây là món ăn mà ngươi nhắc tới. Đúng vậy, Lý Kỳ chắp tay đáp. Món ăn này tên là bánh sinh nhật, là món quà sinh nhật nho nhỏ mà Túy Tiên Cư của Thảo Dân tặng tiểu công tử của Thái Nhị gia. Trong lòng Thái Thao rất cảm động gật đầu nói, Lý Kỳ, ngươi thật có lòng. Bánh sinh nhật, Tống Huy Tông sững sờ, vội vàng đi xuống. Cha con Thái Kinh và Lý Sư Phó cũng vội vàng đi theo, các đại thần còn lại thì vây quanh. Người này nhìn một cái, người kia nhìn một cái, đều không biết thứ này rốt cuộc làm sao làm được. Không chỉ như thế, tầng đầu tiên của bánh ngọt còn có hàng chữ nho nhỏ màu vàng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mà tầng thứ hai thì viết, chúc gia gia sống lâu trăm tuổi. Tầng thứ ba cũng có một dòng chữ nhỏ, chúc cha mẹ vạn sự như ý. Tống Huy Tông chứng kiến những dòng chữ nhỏ này không hiểu ra sao hỏi Lý Kỳ. Những dòng chữ này có người viết lên hả? Lý Kỳ cười giải thích. Thực ra những dòng chữ đó đại biểu cho ba nguyện vọng. Ba nguyện vọng, đúng vậy, Lý Kỳ cười đáp. Bánh sinh nhật này được làm dựa theo một truyền thuyết của quê nhà Thảo Dân. Truyền thuyết nói rằng tại thời điểm sinh nhật của mỗi người, ông trời sẽ thỏa mãn ba nguyện vọng của họ. Chỉ cần cắm ba ngọn nến lên bánh, sau đó thành tâm hướng ông trời cầu nguyện. Tiếp theo là thổi tắt tất cả ngọn nến, nguyện vọng của người sẽ được thực hiện. Mà ba nguyện vọng này là đêm qua Thái Tiểu Công Tử báo mộng cho Thảo Dân. Thảo Dân viết ba nguyện vọng này lên bánh sinh nhật. Tống Huy Tông nghe hắn bắt đầu nói linh tinh, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Người viết thì cứ viết, còn lôi bá mộng ra làm gì? Chuyện vớ vẩn như vậy, sao lừa gạt được chúng ta? Lý Kỳ cười hắc hắc, hoàng thượng thánh minh. Tống Huy Tông không để ý, cười ha hả. Không sai, bánh sinh nhật này của người rất có ý tứ. Hơn nữa, ba nguyện vọng này cũng rất phù hợp. Nói xong, y lại hướng Thái Thao. Ái Khánh, chấm chúc mừng người có đứa con tài giỏi. Vi thần đa tạ cắt ngôn của hoàng thượng. Thái Thao hành lễ, trong lòng thì nhạc nở hoa, không khỏi cảm động nhìn Lý Kỳ. Tống Huy Tông nhìn bánh sinh nhật, tâm ngứa khó nhịn, nói: việc thổi cây nến. Lý Kỳ sao không hiểu ý của y, cười đáp: hoàng thượng, việc thổi cây nến có thể do người thân thay thế hoàng thượng, vốn là cha mẹ thiên hạ, tự nhiên có tư cách đó. Tống Huy Tông tán dương nhìn hắn, tiểu tử này thật đúng là hiểu chuyện, không thể chờ đợi được nữa, nói: hai vị ái khanh, chúng ta cùng thổi ba ngọn nến này. Có thể được thổi nến cùng với hoàng thượng là vinh quang bậc nào à? Cha con Thái Kinh vội vàng gật đầu. Tiếp theo ba người hợp lực thổi tắt ba ngọn nến. Nến vừa tắt, tiếng ca chợt vang lên. Chúc sinh nhật vui vẻ, chúc sinh nhật vui vẻ. Mười nữ ca kỵ vỗ tay, đến trước bánh sinh nhật hát lời ca mà Lý Kỳ dạy cho bọn họ. Tống Huy Tông hơi ngạc nhiên, nhưng mà cũng hứng thú hát theo. Mà ngay cả lão hàng Thái Kinh cũng hơi nhấp môi. Tiểu A Nhi có vẻ như cũng rất thích nghe tiếng ca này, cười lên khanh khách. Mọi người nhìn thấy lại cười to. Ca xong, Tống Huy Tông nhìn Lý Kỳ. Tiểu khúc này... Lý Kỳ rất ngại ngùng giơ tay phải lên. Hoàng thượng lại đoán đúng, tiểu khúc này là do Thảo Dân sáng tác. Tống Huy Tông lắc đầu bất đắc dĩ. Tiểu tử này không biết ở đâu ra mà có lắm chủ ý cổ quái như vậy, cũng không tán dương hắn nữa. Hôm nay khen hắn đã mệt rồi. Bánh sinh nhật ăn được chưa? Đương nhiên có thể. Lý Kỳ lập tức nhận lấy một con dao nhỏ đặt trên tấm lụa, sau đó đưa con dao nhỏ cho Tống Huy Tông. Nhát cắt đầu tiên, mời hoàng thượng. Tống Huy Tông đang hào hứng, tất nhiên sẽ không cự tuyệt, hướng cho con Thái Kinh nói: hai vị ái khanh, dứt khoát ba người chúng ta cùng cắt miếng đầu tiên. Hoàng thượng đã mời, ngốc tử mới cự tuyệt. Ba người cầm chuôi dao, rất tùy ý cắt thẳng một nhát. Kế tiếp, Lý Kỳ sai người cắt bánh ngọt thành những miếng hình tam giác đưa cho Tống Huy Tông và các vị đại thần. Hắn còn cố ý phân phó Tiểu Ngọc cầm một miếng đưa cho Bạch Tiền Dạ. Đây chính là bánh ngọt mà đã được hoàng thượng cắt, các vị đại thần cầm đĩa hưng phấn đến phát run cả tay. Tống Huy Tông nhận lấy đĩa, không có thể chờ đợi được, dùng đĩa gắp một miếng bỏ vào miệng. Mùi sữa nồng đậm, vị bơ trơn mềm, vị súp của bánh hòa quyện vào nhau, thật là sướng miệng. Tống Huy Tông vẻ mặt hưởng thụ hỏi: Lý Kỳ, tầng màu trắng này là cái gì? À, đây là bơ, là phối liệu mà Thảo Dân mới nghĩ ra. Bơ? Tống Huy Tông gật đầu. Cái bơ này thật mỹ vị. Nói xong y lại hò nhẹ một tiếng. Lý Kỳ, đại thọ sau đài của trẫm, người có nguyện ý làm một cái bánh sinh nhật mỗi năm cho trẫm không? Lý Kỳ vừa nghe vội vàng gật đầu đáp ứng, trong lòng cười nở hoa. Vương phủ tiểu tử à, nếu ngươi dám động vào ta thì sau này hoàng thượng sẽ không được ăn bánh sinh nhật, xem cha con các ngươi còn dám kiêu ngạo trước mặt ta không. Nếm xong bánh ngọt chính là nghi thức truyền thống chọn đồ vật đoán tương lai. Thái Thao sai người cầm những thứ linh tinh như con dấu, kinh thư, bút, giấy, nghiên mực, bản tính, bạc đặt trên một cái bàn tròn cạnh cái bánh ngọt. Cái bánh ngọt coi như đại biểu cho việc ăn uống. Tiểu gia hỏa kia vành cái mông lên, bò trên bàn vài vòng, bỗng dùng một động tác như hổ đói vồ mồi, trực tiếp xông tới chiếc bánh ngọt lớn còn thừa. Nhất thời bánh ngọt văng tung tóe. Mọi người bị tiểu gia hỏa này làm cho hoảng sợ. Đến gần nhìn thì chỉ thấy tiểu gia hỏa bò tới chiếc bánh ngọt, nhặt bánh ngọt nhét vào miệng. Wow, còn bé mà đã tham ăn rồi. Lý Kỳ cười lớn, giơ ngón tay cái hướng Tiểu A Nhi. Những người còn lại cũng bị Tiểu Gia Hỏa chọc cho cười ha ha. Tống Huy Tông cười lớn hướng Thái Kinh nói: ha ha ha. Thấy vậy, Tiểu A Nhi này lớn lên cũng giống như Ái Khanh, là người sảnh ăn. Thái Kinh vẻ mặt đầy hạnh phúc gật đầu, hạnh phúc tới nói không ra lời. Nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai kết thúc, cũng là lúc yến hội đến hồi cuối. Tống Huy Tông quay lại cái bàn, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn, cất cao giọng nói: Lý Kỳ. Có Thảo Dân. Lý Kỳ đi ra thi lễ. Tống Huy Tông gật đầu khen: yến tiệc tự phục vụ do người bố trí này chắc hẳn mất nhiều tâm tư của ngươi, từ mỹ thực tới vũ đạo trẫm đều rất yêu mến, nên trọng thưởng. Nói xong y hướng Thái Kinh nói: Thái Khanh, ngươi thấy nên thưởng cái gì? Vì cao hứng nên y liền quên sạch chuyện cha con vương phủ vừa nãy. Thái Kinh chắp tay thưa: toàn bộ do hoàng thượng làm chủ. Đừng lại tranh chữ nữa. Bạc mỹ nữ, bạc mỹ nữ. Lý Kỳ cúi đầu yên lặng cầu nguyện.